Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, được rồi. Trở về a, gió nóng quét sa mạc hỏng bét đồng hồ, để không khí đều nóng rực lên. Afghanistan đại bộ phận phân giao chiến địa khu đều là loại này, không có một ngọn cỏ bình nguyên. Có lẽ nơi này trước đó có người ở lại, nhưng bây giờ đã sớm hoang phế, mà tại hiện ở thời điểm này, hiện tại vấn đề này, người bình thường tại không bổ sung uống nước tình huống dưới. Đoán chừng ngay cả một giờ đều sống không qua đi. Quân Mỹ lâm thời nơi đóng quân bên trong, khoảng cách Stark mất tích đã một ngày số 06 giờ. Ngay từ đầu, quân đội còn nghĩ là hắn đã sớm bị phần tử khủng bố hỏa lực nổ chết. Bất quá ở phía sau đến lục soát chiến trường là cũng không có phát hiện thi thể của hắn. Nhưng cũng không phải là toàn không có thu hoạch, chí ít bọn hắn tìm được chứa Tony huyết dịch DNA thổ nhưỡng. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, ý vị này Tony có lẽ còn sống, bất quá hắn thụ cực kỳ thương nặng, đơn dựa vào chính mình không cách nào đi ra vùng sa mạc này. Chỉ còn lại có một cái khả năng, hắn bị phần tử khủng bố bắt làm tù binh. Roddy thượng tá sứt đầu mẻ trán từ máy bay trực thăng lên đi dưới. Hắn trọn vẹn tại vùng sa mạc này bên trong lái máy bay trực thăng tìm một đêm. Có thể trước mặt ngoại trừ sa mạc liền là sa mạc. Căn bản không có bất kỳ phần tử khủng bố tung tích. Đáng chết, cái này bang chuột đến cùng giấu đi nơi nào? Roddy tức giận bổ sung nguồn nước. Làm là Tony là số không nhiều bằng hữu chi nhất, giờ này khắc này cũng chỉ có hắn để ý như vậy. Mặc dù hắn từng là vương bài phi công, có thể liên tục dài đến một ngày tìm kiếm cũng làm cho thân thể của hắn mệt mỏi không nhẹ. Cái này nhiệm vụ gian nan nhất liền là bảo trì kiên nhẫn. Đối mặt mênh mông cát vàng, người chỉ có thể từ mảnh đất này khu lên cảm thấy tuyệt vọng. S-H-I-E-L-D người mấy điểm có thể tới. Roddy xoa xoa mồ hôi trán trâu, hướng phía bên cạnh nhân viên liên lạc hỏi nói. Hắn vừa dứt lời, người bên cạnh bao quát hắn theo bản năng mình nhìn phía đỉnh đầu. Nóng bức quân doanh đột nhiên tới nghênh đón một mảnh bóng dâm. Theo mà đến còn có chói tai vù vù âm thanh. Ông, côn thức rơi xuống nơi này. Từ cửa máy bay đi hạ một thanh niên, nhìn qua 17-18 tuổi dáng vẻ, Á Châu người, mang theo màu đen kính râm, giống như là một cái đi ra du lịch học sinh. Đó là Lạc Băng, bởi vì tìm không thấy quân Mỹ căn cứ không gian tọa độ. Cho nên hắn là từ côn thức đưa tới, không biết là đối với tín nhiệm của hắn, vẫn là S-H-I-E-L, đề nhân khẩu không đủ. Lần hành động này chỉ có một mình hắn, mắt ưng thì bị khẩn cấp điều động đi địa phương khác. Ngươi là Robin đặc công, Roddy thượng tá không xác định hỏi nói. Lạc Băng vừa gia nhập S-H-I-E-L-D không lâu. Tên của hắn còn chưa bị một chút thế lực biết được. Với lại thân phận của hắn đặc thù, siêu năng lực chú ý hỏi cái thân phận này là bảo mật. Ở ngoài sáng mặt bên trên, hắn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ cấp 7 đặc công. Thường thường không có gì lạ, cấp 7 đặc công, mặc dù lời nói này ra ngoài đánh chết đều sẽ không có người tin. S-H-I-E-L, đề cấp 7 đặc công và thường thường không có gì lạ 4 chữ này 8 gậy tre cũng đánh. Không đến quan hệ, người tốt, Lạc Băng nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Hắn lúc này cũng không có quá mức sốt ruột. Thông qua, 7 đời Hokage thông linh thú tổ tông con cóc lớn tiên nhân ngủ mơ dự ngôn thuật, hắn thấy được một chút họa diện. Tony Stark tựa hồ bình yên vô sự. Hắn đang bị nhốt tại một cái nhỏ nhà màu đen bên trong. Đốt làm đánh lấy sát. Đúng, cái này vừa thối vừa dài lại cùng 7 đời Hokage có quan hệ dị năng là hắn tối hôm qua lên đổi mới. Cái này 7 đời Hokage liền là vấn đề bức, Lạc Băng cũng không rõ đoạn thời gian gần nhất vì sao luôn luôn soát đến hắn. Bất quá còn dùng rất tốt, mặc dù biết hiện tại hắn cũng không hiểu đến cùng là thế nào phát động cái này dự ngôn thuật. Bất quá nằm mơ liền xong việc, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, hắn nghi hoặc tựa hồ sẽ ở buổi tối trong mộng cảnh cho hắn công bố. Đây cũng là cái suy nghĩ không thấu dị năng, bất quá chất lượng xác thực cao lạ kỳ, từ khi có may mắn quang hoàn gia trì về sau. Hiện tại dị năng hoặc là liên quan đến không gian, hoặc là liên quan đến thời gian, hiện tại cũng liên quan đến thần bí. Thực tế bên trên, Lạc Băng tối hôm qua cũng thử thời gian sử dụng ở giữa dị năng về lại 5 phút đồng hồ trước soát. Dị năng, đáng tiếc thất bại, giống như trong đầu nhắc nhở đồng dạng, tựa hồ cái này bác thật được chữa trị. Khả năng ngay từ đầu cũng là bởi vì là may mắn lực ảnh hưởng mới thẻ đến cái này bác a. Cũng chỉ có một mình ngươi. Rod thì nhíu nhíu mày, đối phương tuổi trẻ để hắn sinh ra cảm giác không tín nhiệm. Thêm lên tâm tình lúc này vốn là không tốt. Trong lòng trong nháy mắt đối S-H-I-E-L-D có chút lời oán giận. Hắn nghe nói qua rất nhiều S-H-I-E-L-D nhân vật lợi hại. Thế nhưng là chưa từng nghe nói qua cái này Robin, gia hỏa này từ chỗ nào xuất hiện, tùy tiệp phái tới ứng phó a. S-H-I-E-L-D không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Hiện tại là thế giới liên hợp hội cộng đồng giúp đỡ. Cho nên liền xem như quân đội, cũng không có tư cách sai khiến nhiệm vụ, chỉ có thể là thỉnh cầu. Một sĩ binh đẩy guồng nước từ nhà kho đi ra. Lạch cạch, bởi vì đường mặt không bình thản, tràn đầy một thùng nước trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Rất nhanh liền bị nóng hổi hạt cát hấp thu. Ngươi làm ăn gì? Ngươi biết nơi này nước chân quý cỡ nào sao? Phác, Roddy chỉ vào binh sĩ kia mắng. Tâm tình tại lúc này đơn giản hỏng bét. Bị người ngắt lời, Lạc Băng lúng túng tháo xuống kính mắt. Đúng vậy, cũng chỉ có ta một người. Xin yên tâm, ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, Lạc Băng mỉm cười. Lần thứ nhất cá nhân xuất ngoại cần, thêm lên đối phương tựa hồ là cái sĩ quan. Hắn vẫn là rất lễ phép. Hy vọng như thế đi, Roddy hừ một tiếng. Quay người lại một lần hướng phía máy bay trực thăng đi đến. Máy bay trực thăng tại đã vừa mới tăng mắc dầu. Cùng dựa vào người khác, hắn chỉ tin tưởng mình. Côn thức tại thả dưới Lạc Băng trong nháy mắt liền bay về phía căn cứ. S-H-I-E-L-D mỗi một đài côn thức đều xếp đầy một ngày nhiệm vụ. Uy, tiểu tử, đây là phát cho máy truyền tin của ngươi cùng đồ ăn. Tùy tiện tại quân doanh tìm trải ở A, một cái đầy người lông ngực hai tay để trần nước Mỹ đại binh. Khinh thường nói, nước đây, Lạc Băng nhíu mày hỏi nói. Không có, khát lấy đi, đợi ngày mai a. Nước Mỹ đại binh khinh thường lắc đầu. Từ bên hông xuất ra ai mang hung hăng hướng phía miệng bên trong ực một hớp nước. Hô, Lạc Băng hít sâu một cái khí, nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh. Bá, nước Mỹ đại binh đầu người rơi xuống đất, trong nháy mắt người chung quanh kêu lên sợ hãi. Nhấc lên thương trong tay chỉ hướng Lạc Băng đầu. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn phải bị tòa án quân sự chế tài sao? Rod giận dữ, không dám tin nhìn xem Lạc Băng. Lạc Băng thu đao vào vỏ, lắc đầu, lại làm hư. Nguyên vốn còn muốn lưu cái ấn tượng tốt, quả nhiên vẫn là đến cường ngạnh một chút a. Tính toán, trở về a. Ông nóng bức quân doanh đột nhiên tới nghênh đón một mảnh bóng dâm. Lạc Băng từ côn thức lên đi xuống. Quét Roddy một chút. Ngươi là Robin đặc công? Roddy thượng tá không xác định hỏi nói. Lạc Băng không để ý tới hội hắn. Trực tiếp từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Một cái thằng xui xẻo đẩy một xe nước đi ra. Khi đi ngang qua Lạc Băng đồng thời sắp đổ nhào. Lạc Băng đạp một cước. Guồng nước trở lại cân bằng. hắn tự mình đi vào lông ngực nước Mỹ đại binh trước mặt. Không ai thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ, lại nhìn thấy nước Mỹ đại binh bản đồ trong tay cùng máy truyền tin tận số biến mất không thấy gì. Nữa, chớ quấy rầy ta, Lạc Băng không nhịn được nói mấy chữ. Quay người đi hướng doanh địa, một đám nước Mỹ đại binh bao quát Roddy ở bên trong ngây ngốc nhìn xem một màn này. Gia hỏa này thật khốp, lông ngực nước Mỹ đại binh ngây ngốc nuốt ngụm nước bọt. Không hổ là S-H-I-E-L-D, Roddy yên tâm nhẹ gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.